Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 463, nạn dân. Vòng ngoài một mảnh đầm lầy tại chỗ, bốn phía tươi tốt cỏ lau cao bằng một người, lít nhà lít nhít, chặt chẽ sinh trưởng cùng một chỗ, phảng phất cả thiên không đều bị che đậy. Đột nhiên, vù vù, tươi tốt bụi cỏ lau một trận lắc lư tách ra, mấy đạo thân ảnh chật vật từ đó chạy trốn mà ra. Mấy người kia quần áo phế phẩm, trên tay cầm lấy xiên gỗ, xanh sao vàng vọt, trong tay cầm mấy cái bao phục, nhìn qua là chạy nạn nông phu, cầm đầu là một cái 20-30 tuổi thanh niên, bả vai rộng lớn, chỉ là không đủ đồ ăn thu lấy khiến cho nhìn dinh dưỡng không đầy đủ. Thể lực có chút suy yếu, nhưng đây cũng là tại tất cả kẻ chạy nạn bên trong. Nhìn qua cường tráng nhất, giờ phút này, mấy người kia chính lộn nhào chật vật chạy trốn, thỉnh thoảng nhìn về phía sau lưng, trên mặt vẻ hoảng sợ. Đáng chết sói hoang, mọi người chạy mau, giống, một tiếng giống giận trầm thấp, sau lưng tách ra cỏ lau bên trong. Vài đầu sói hoang tách ra rậm rạp cỏ lau vây quanh. Bị bao vây, tại đầu sói chỉ huy phía dưới, tiếp cận 10 đầu sói hoang theo 4 phương 8 hướng bụi cỏ lau ở trong xen kẽ tới. Đem mấy cái này chật vật chạy trốn nông phu vây quanh tại một cái nhỏ hẹp khu vực ở trong. Đáng chết, bị bao vây, mấy cái nạn dân nông phu tương hỗ tựa lưng vào nhau dựa vào. Trong tay gắt gao nắm lấy trong tay xiên gỗ, tận lực làm ra hung ác bộ dáng, nhưng trên trán lít nha lít nhít mồ hôi hiển nhiên bại lộ trong bọn họ tâm chân thực sợ hãi. Bốn phía cỏ lau, tụ lại sói hoang ở ngoại vi du đáng, nhìn về phía con mồi ánh mắt, không ngừng liếc nhìn, áp lực cường đại, theo bốn phương tám hướng truyền đến, đây là đầu sói đi săn trí tuệ. Dựa vào loại này uy hiếp, không ngừng tiêu hao con mồi thể lực, thẳng đến tình trạng kiệt sức lại nhất cử tiến công, trốn lại trốn không thoát, tránh cũng tránh không ra, đã lâm vào hẳn phải chết hoàn cảnh. Nếu như là trung thổ thế giới tầng dưới chót nhu nhược nông nô, dưới loại tình huống này chỉ sợ đã sớm bị phanh thây sạch sẽ, nhưng có thể chạy trốn tới Kava đại xâm lâm, đồng thời còn sống sót, cho dù là bất kỳ một cái nào nạn dân đều có tự thân đối với sinh tồn tính bền dẻo. Chỉ bất quá điểm này tính bền dẻo tại đàn sói trước mặt, nhưng cũng là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tuyệt vọng bầu không khí ở trên không bao phủ. Niu, chúng ta đây là muốn chết sao? Trong đó một cái gầy yếu người trẻ tuổi, thanh âm khàn giọng, toàn thân ẩm ướt lộc, mồ hôi rơi như mưa, trốn không thoát, những này xúc sinh chết tiệt, không nghĩ tới chạy đến nơi đây cũng không thể sống sót. Ta kia đáng thương íp, tương lai nên như thế nào mới tốt? Bọn hắn mấy người kia, nguyên là xuôi nam chạy nạn giữa đám người một thành viên. Bởi vì trung thổ đại lượng công quốc phát sinh chiến tranh, chiến tranh phá hủy trang viên. Đại lượng chiến tranh nạn dân không thể không xuôi nam chạy nạn. Hy vọng có thể tránh né chiến tranh, có thể tại phương Nam Kava đại xâm lâm cái kia phiến man hoang khu vực ở trong khai khẩn ruộng đồng. Còn sống sót, trên đường đi không biết bao nhiêu người đổ vào ven đường. Thật vất vả còn sống vượt qua biên cảnh trường thành, mà ở biên cảnh trường thành phụ cận nhân loại khai thác điểm. Những cái kia tham lam quý tộc cực độ bóc lột, phàm là muốn gia nhập những cái kia điểm tụ tập đều muốn giao nộp một số lớn tiền tài. Phía sau thổ địa bên trong sinh ra tiền thuế cũng đủ làm cho bọn hắn sụp đổ. Đây là so với bọn hắn ở quê hương trở thành nông nô còn thê thảm hơn sinh hoạt. Những ngày này, bởi vì trung thổ thế giới thế cục, dẫn đến rất nhiều người đều là xuôi nam tránh né chiến tranh. Bởi vì Kava đại xâm lâm hạch tâm trận chiến kia, ngoài rừng rậm vây thú nhân thế lực tao ngộ cực lớn trọng thương. Toàn bộ vòng ngoài đại bộ phận khu vực, nhân loại thế lực đã trở thành chủ đạo. Cái này cũng hấp dẫn càng nhiều người xuôi nam tránh né chiến tranh. Dù sao ở ngoại vi mấy cái loại cực lớn thú nhân thế lực theo thảo phạt thú nhân vương đình một trận. Chiến hủy diệt sau, Kava đại xâm lâm khu vực bên ngoài liền đã không có cái gì thế lực có thể ngăn cản loài người. Biên cảnh Trường Thành, cơ hồ đã biến thành bài trí. Nhân loại thế lực, thú nhân thế lực, cùng dã ngoại các loại quái vật phạm vi thế lực, chi chít khắp nơi phân bố tại vòng ngoài to như vậy khu vực. Cùng hợp thành đã là xung đột lại là bình tĩnh khu vực bên ngoài. Nhân loại thế lực chiếm đại thế tình huống dưới. Tăng thêm theo Kava đại xâm lâm ở trong khai thác ra đại lượng ma lực tài nguyên. Biên cảnh Trường Thành một vùng thành thị kinh tế. Phát triển cực kỳ cấp tốc. Phát triển kinh tế nhanh. Tăng thêm xuôi nam chạy nạn nhân khẩu. Đối với biên cảnh Trường Thành phụ cận mấy cái khai thác thành thành chủ nhóm đến nói. Căn bản là không đáng tiền. Thậm chí những cái kia không có gì cả nạn dân. Vẫn là một đám lãng phí lương thực không ổn định nhân tố. Đem bọn hắn đuổi đi là bình thường nhất bất quá sự tình. Không có thành trấn tiếp nhận. Cũng không có lương thực thu hoạch được nguồn gốc. Dưới sự bất đắc dĩ. Đám người bọn họ đành phải một đường xâm nhập, hy vọng có thể tìm kiếm một mảnh dàn xếp địa phương. Tất cả thế lực lớn chinh chiến, thú nhân cùng nhân loại khai thác thành trấn phát sinh chiến tranh. Bốn phía một mảnh chiến loạn, trừ phi có đầy đủ vũ lực thành lập thôn trang thành lũy. Nếu không tại dã ngoại không bao lâu liền sẽ trở thành một đống bạch cốt. Mà dọc đường thôn trang cũng bởi vì lương thực vấn đề đối bọn hắn cự tuyệt không tiếp thụ. Tại trải qua các loại sơn lâm quái vật tập kích, trên đường đông lạnh đói sinh bệnh, đám người bọn họ tổn thất nặng nề. Chỉ còn lại mười mấy người, mấy người bọn hắn, nguyên bản đem đội ngũ ở trong già yếu tàn tật an trí tại trong một cái sơn động. Sau đó nghĩ ra ngoài tại dã ngoại nhìn xem có thể hay không tìm kiếm được một chút đồ ăn. Kết quả không nghĩ tới chính là không cẩn thận ngộ nhập đàn sói phạm vi săn thú. Đàn sói hợp tác, há lại bọn hắn này một đám nông phu có thể ngăn cản được. Đã mất đi bọn hắn này một đám tráng lao lực trong sơn động thân nhân, chỉ sợ cuối cùng cũng chạy không thoát chết đói kết quả. Bi ai? Tuyệt vọng, bao phủ tại mọi người trên không. Thể lực, theo thời gian trôi qua từng chút tiêu hao tận. Bốn phía bụi cỏ lau đàn sói, vẫn tại thoải mái nhàn nhã du đãng. Cho đến một đoạn thời khác, giữa đám người cái nào đó gầy yếu người trẻ tuổi thân thể lắc lư một cái. Suy yếu phảng phất muốn ngã trên mặt đất. Trong chớp nhoáng này, phảng phất nghe được vô hình hiệu lệnh. Trước kia thoải mái nhàn nhã tại bốn phía du đãng đàn sói. Đột nhiên sét đánh như lôi điện xông ra. Thành đàn hướng phía đám người xung phong mà tới. Cẩn thận, nương theo lấy gầm lên giận dữ. Xiên gỗ bản năng đâm ra. Chém giết, trong khoảnh khắc chính là bộc phát. Một cây xiên gỗ đâm trúng nhào tới sói hoang. Máu tươi vẩy ra mà ra. Nhưng càng nhiều sói hoang. Như là chớp giật né tránh vốn là thể lực hao hết các nạn dân công kích. Xuyên thấu qua cái kia áo quần lam lũ. Cắn xé tại huyết nhục lên. Máu tươi vẩy ra trên mặt đất. A, hỗn đàn. Nương theo lấy thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Phẫn nộ gầm thét liên tục vang lên. Đầu sói thời cơ. Nắm chắc đến vô cùng tốt. Chỉ là một lát sau. Đàn sói liền đã đột phá các nạn dân phòng ngự, tiến vào thảm liệt chém giết giai đoạn, mà cận thân chém giết, đã mất đi binh khí ưu thế hai cước động vật, sẽ chỉ trở thành bọn hắn cái thớt gỗ lên lợn dê. Ngay tại lúc giờ khắc này, hưu, một chi sắc bén mũi tên sắt từ trên trời giáng xuống, mang theo cực mạnh lực xuyên thấu, nháy mắt quán xuyên trốn ở trong cỏ lau đầu sói. Bốn phía chém giết đàn sói vì đó sững sờ, nhưng rất nhanh, hiu hiu hiu, sắc bén âm thanh xé gió bên trong, từng cây mũi tên phá không mà tới.